Cô lo lão ta phái hai vong linh tới, tuy có chút võ trong người nhưng nhìn chung cô cũng chống đỡ không nổi, rất dễ dàng chịu thiệt. Đặc biệt là tối hôm qua, lão ta vậy mà lướt qua tường vây, vượt qua những cạm bẫy phòng hộ đơn giản. Vì vậy cô đã thay đổi một đám, hiệu lực cũng mạnh hơn. Diêm Cận ngồi im lặng nhìn cô làm việc, thái dương đã ngả về tây. Đèn tự động bật rất sáng, đôi mắt Diêm Cận trầm trầm, tất cả sự chú ý của hắn đều hướng về phía cô. Tựa hồ cô cũng đã xong việc, đặt một loạt ống nghiệm vào trong một hộp thủy tinh, cởi áo blau trắng, sau đó chạy vài bước đổ lên sofa bên cạnh người hắn. Diêm Cận nhìn cô, con ngươi như mang theo ý cười. Mệt mỏi, em đói, trưa nay bị anh dọa ăn không no. Cô nhìn hắn, nhìn từ góc độ này, khuôn mặt này của hắn đúng là không có điểm gì xấu, rất đẹp trai. Anh xin lỗi, tối nay sẽ có người tới đưa cơm, ăn nhiều chút. Nhấc tay gạt sợi tóc phân tán trên trán cô ra, Nhạc Sở Nhân cầm lấy tay hắn, nhìn ngón tay cười rộ lên. Đại tướng quân, tay anh run, tiếp xúc với em khiến anh kích động hả? Diêm Cận có hơi luống cuống một chút, cầm ngược lại tay cô thấp giọng nói. Anh sẽ tận lực khắc chế, ai cho anh khắc chế? Em hiểu anh rồi nhá, anh chính là một sử nam đại tướng quân ngây thơ. Nhạc Sở Nhân ngồi dậy, thân hình nhoáng cái đã ngồi lên đùi hắn. Quả nhiên Diêm Cận cứng người, nâng tay lên không biết nên đặt vào đâu. Nhìn bộ dáng kia của hắn, Nhạc Sở Nhân cười to, nâng cằm hắn lên, chật chật vài tiếng. Thực đơn thuần, em xấu xa đáng khinh thế này, tự bản thân em cũng thấy ngượng ngùng lắm, nói là ngượng ngùng, nhưng lại chẳng thấy cô ngượng ở đâu, nhìn thật tả. Nắm lấy tay đang nâng cằm mình, Diêm Cận khẽ lắc đầu. Chưa thành thân, tất nhiên anh không thể làm những việc ảnh hưởng tới danh dự của em. Hắn nói lời này còn cắn từng chữ rõ ràng, nghe qua rất khôi hài. Nhạc Sở Nhân chợt cười. Cái gì là ảnh hưởng tới danh dự của em? Nắm nắm bàn tay nhỏ bé. Hay là, gocchuyenaudio.com, thân thân cái miệng nhỏ nhắn. Diêm Cận bất đắc dĩ. Không cần phải nói những lời này ra đâu. Bởi vì tim hắn bắt đầu không xong rồi. Đại tướng quân, anh thật đáng yêu. Nhạc Sở Nhân cười không thở được, sau đó đứng lên, nghe lời hắn, không trêu đùa hắn nữa. Rất có ý tứ, đàn ông như thế này, thế giới này khó tìm được người thứ hai. Diêm Cận lắc đầu, nhìn cô cười, khuôn mặt nhu hòa, ánh mắt cũng nhiễm ý cười, cả người hắn thoạt nhìn thoải mái hơn rất nhiều. Cách chương.